Quan trọng nhất là Hạo Phong đã 2 ngày 3 đêm không ăn uống gì rồi, nhanh đi ăn một bữa thật ngon đi. Cậu vẫn chưa ăn gì sao? Cố Cơ Uyển trừng mắt với Mộ Hạo Phong. Tại sao lại ngược đãi mình như thế chứ? Mải lo đi tìm cậu nên quên mất. Mộ Hạo Phong nhìn cô với ánh mắt dịu dàng. Chỉ cần cô bình yên vô sự trở về thì cho dù có bị cô trừng mắt anh ta vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhanh lên nào, đi ăn cơm nhanh lên. Sau khi ăn uống no nê, Cố Cơ Uyển cùng Mộ Hạo Phong và mọi người đến bệnh viện tâm thần nơi Dương Băng Băng đang ở. Lúc trước bởi vì chưa tìm được Cố Cơ Uyển nên cảnh sát vẫn luôn túc trực tại đây để canh giữ Dương Băng Băng. Sáng sớm nay, khi Lâm Duệ hủy bỏ hành động tìm người đã đồng thời thông báo cho cảnh sát nên hiện tại tội danh mưu sát của Dương Băng Băng tạm thời vẫn chưa thành lập. Tuy nhiên với tình trạng hiện nay của cô ta sợ là còn lâu mới có thể rời khỏi viện tâm thần. Thủ tục để Cố Cơ Uyển được vào thăm Dương Băng Băng cũng có chút phiền toái, dù sao cô ta cũng không phải là bệnh nhân bình thường. Kỳ thật cậu có thể nhờ cậu Mộ giúp một tay mà, như vậy có khi chúng ta sẽ được vào thăm cô ta nhanh hơn. Tô Tử Lạp vừa điền bảng vừa thầm thì, hiện tại trong lòng Tô Tử Lạp cậu Mộ quả thực đã trở thành tên gọi thay cho Thượng Đế rồi. Tựa hồ chỉ cần cậu Mộ ra tay thì bất cứ vấn đề gì cũng có thể giải quyết được hết, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào. Lần này, Uyển cũng là cậu Mộ cứu trở về. Tuy rằng Cố Cơ Uyển không muốn kể cụ thể tình hình khi ấy nhưng chuyện cậu Mộ cứu cô về là thật. Chuyện mình có thể giải quyết thì tại sao cứ phải làm phiền người ta? Cố Cơ Uyển không nghĩ vậy. Anh ấy là chồng sắp. Góc chuyện audio.com, cưới của cậu, đều là người một nhà cả, còn nói gì tới phiền phức hay không phiền phức chứ? Ai nha, cậu đánh tớ làm cái gì? Hôm nay đầu của Tô Tử Lạp lại bị Đàm Kiệt đích tập kích lần thứ hai. Đàm Kiệt trừng mắt, chẳng phải Uyển đã nói rồi sao, 2 năm nữa bọn họ sẽ chia tay, đâu có phải là vợ chồng thật đâu. Tô Tử Lạp đương nhiên cũng biết việc này, nhưng cô ấy vẫn cứ thấy khó hiểu. Cậu Mộ là một người đàn ông tốt, lại còn giàu có đẹp trai, dáng người hoàn hảo khiến phụ nữ phải chảy dãi thòm thèm như vậy mà Uyển lại không muốn người ta là sao? Cô ấy sát lại gần, thầm thì hỏi, Uyển, 2 năm nữa cậu thật sự sẽ chia tay với cậu Mộ sao? Lẽ nào thật sự không muốn cưới anh ấy sao? Cách chương.